Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 7 của câu chuyện dài rất thú vị, Lãnh Tổng mua vợ. Qua những lần đi công tác cùng nhau, cả hai vợ chồng Giang Tâm Đóa và Phạm Trọng Nam đã càng ngày càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn, nhất là khi cô đã mang thai. Từ một người đàn ông lạnh lùng, anh đã biết thương yêu và chăm sóc cho cô nhiều hơn. Tuy nhiên, có một người luôn muốn khống chế họ để ép họ làm theo những gì ông ta muốn. Không ai khác, đó chính là Phạm Nhân Kính, ông nội của anh. Để tìm được người thừa kế tập đoàn này, ông ta đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn có thể làm ảnh hưởng tới chính những người thân trong gia đình của mình. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 7 của câu chuyện Lãnh Tổng mua vợ qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Dưới sự giúp đỡ của Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đóa dễ dàng giao bàn thảo đúng hẹn, nhưng bởi người đàn ông vốn đã hứa sẽ nghỉ ngơi một ngày ở nhà với cô, lại bởi vì phải dùng cả buổi chiều và buổi tối giúp cô biên dịch và hiệu đính bản thảo, nên ngày hôm sau chỉ đành đến công ty xử lý mớ công việc đã sắp cao bằng một hòn núi nhỏ kia. Khó có được một ngày thức sớm, Giang Tâm Đóa cùng Phạm Trọng Nam tay trong tay xuống lầu, khiến quản gia và người làm nhìn thấy đều ngớ người. Thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ âu yếm đến vậy sao? Giang Tâm Đóa tuy rằng không quá quen thân mật với hắn trước mặt người ngoài, nhưng vì có thể khiến hắn ngoan ngoãn xuống ăn sáng, cô quyết định từ đây về sau, chỉ cần hắn ở Singapore, mỗi ngày cô đều phải cùng thức dậy với hắn, đôn đốc hắn ăn sáng mới được. Bữa sáng rất phong phú, nhưng bởi vì vẫn còn bị mệt sau cơn nôn ngén buổi sáng, Giang Tâm Đóa không lập tức dùng bữa, chỉ lặng lặng ngồi một bên nhìn hắn dùng bữa. Thực ra Phạm Trọng Nam đối với chuyện ăn uống không mấy kén chọn, nhưng cũng không có gì đặc biệt muốn ăn. Nếu như nhất định phải chọn, thì hắn tương đối thích ăn món Tây hơn. Đây là điều mà quản gia trong lúc vô ý tiết lộ cho cô biết. Cũng đúng thôi, tuy rằng là người Hoa, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đều ở nước ngoài, món Tây đương nhiên là thường được ăn hơn. Nhưng thức ăn của anh nổi tiếng là khó ăn, thật không hiểu sao những người anh người nào cũng đều cao lớn cường tráng như thế nhỉ? Hay là bởi vì mùi vị món ăn không liên quan gì đến giá trị dinh dưỡng của nó? Nhìn Phạm Trọng Nam là biết, chẳng những cao lại còn rất cường tráng, còn Phạm Uyển Viện và Phạm Hy Nhiên tuy rằng là phái nữ nhưng đều cao đến 1m7, còn cô tuy rằng so với đa số người phương Đông không tính là thấp, nhưng khi đứng gần hai người, trông vẫn khá nhỏ bé. Đang nghĩ gì vậy? Phạm Trọng Nam đã ăn xong bữa sáng, tào nhã dùng khăn lau miệng, mắt nhìn cô gái đang chống cằm không biết đang suy nghĩ gì. Từ lúc hắn bắt đầu ăn, đã một mực nhìn hắn cho đến bây giờ, mắt không chớp lấy một lần. Chẳng lẽ tư thế dùng bữa của hắn đẹp mắt đến vậy sao? Đang nghĩ xem, anh ăn gì lớn lên? Bất chỉ bất giác, chuyện đang nghĩ trong đầu lại bật ra thành lời. Lúc nhỏ, chắc anh rất dễ nuôi. Nhưng vì sao hắn nghe câu hỏi kêu của cô, sắc mặt lại trở nên không được tự nhiên như thế, dường như là đang cực lực khống chế một cảm xúc nào đó. Sao vậy? Cô không biết có phải mình đã hỏi điều gì không nên hỏi hay không? Trong đầu như có thứ gì đó vừa thoáng qua. Lời Phạm lão gia từng nói với cô lúc trước, rằng hắn từ nhỏ đã theo người, vừa nhìn đã biết lạnh nhạt vô tình như ông sống cho đến lớn. Vậy tuổi thơ của hắn, chẳng lẽ còn không bằng cô? Trước khi được nhà họ Giang đón về, mà hắn, người trước giờ sống nội tâm, không muốn bộc lộ mình trước mặt người khác, bị cô hỏi như vậy chắc là thấy rất khó chịu đúng không? Xin lỗi, em không cố ý. Chọc sâu vào nỗi đau của người khác không phải là chuyện cô muốn. Cô biết, cho dù là giữa những người thân cận nhất với nhau, cũng có thể có những bí mật không thể tiết lộ. Nghe cô nói xin lỗi, cảm giác đang đè nén trong lòng Phạm Trọng Nam dần dần tan đi, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, tay nhẹ nâng mặt cô lên. Em không nói sai điều gì, không cần phải xin lỗi anh. Nhưng mà... anh không vui. Cuộc sống của anh lúc nhỏ rất nhàm chán, không có gì đáng để nhớ lại. Hắn nhàn nhạt giải thích, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Lát nữa, Hy Nhiên với Chân Chân đến chơi. Mọi người đã lâu không gặp, chắc là có rất nhiều chuyện để tâm sự. Nghe Phạm Trọng Nam nói vậy, Giang Tâm Đóa mới nhớ ra chuyến bay của hai người sẽ đến Singapore vào chiều nay. Em có cần đến sân bay đón họ không? Không cần, cô như vậy không thích hợp bôn ba, ở nhà đợi là được rồi, anh đến công ty trước. Hắn hôn phớt qua môi cô rồi đứng thẳng dậy. Vậy em tiễn anh. Cô cũng đứng dậy. Tân hôn không bao lâu đã có tình cảm sâu đậm đến không nỡ. Cảm giác này cho đến bây giờ Giang Tâm Đóa mới sâu sắc cảm nhận được, nhất là khi đứng nơi thềm nhìn theo bóng hắn bước về phía chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn. Cô đột nhiên cảm thấy rất sợ, sợ hắn cứ như thế biến mất trước mắt cô. Một cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, hốc mũi ê ẩm, không kịp suy nghĩ gì thêm, bước vội lên mấy bước từ phía sau ôm chầm lấy hắn. Không ngờ cô lại có hành động đột ngột này. Đầu tiên thân thể Phạm Trọng Nam cứng đờ, đầu cúi xuống nhìn đôi tay mảnh khảnh đang siết sao vòng quanh eo mình, tiếng thở dài có chút bất đắc dĩ theo đó bật ra. Đóa Đóa, sao vậy? Giang Tâm Đóa không trả lời hắn, vòng tay đang ôm ngực ngược lại càng thêm siết chặt. Có gì nói cho anh biết, đừng để anh lo. Cô ôm chặt hắn như vậy, hắn lại không thể để tay cô ra để nhìn sắc mặt cô, lại lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô. Từ tối qua khi họ còn ăn tối chung đến sáng nay, cô vẫn luôn rất ổn. Vì sao đột nhiên lại? Chẳng lẽ vừa rồi cách cư xử của hắn khiến cô buồn sao? Hắn chỉ là không biết làm sao kể lại với cô những ngày tháng tuổi thơ đen tối của mình mà thôi. Những ký ức đó hắn không muốn nhắc lại, cho dù bây giờ hắn đã trưởng thành, đã không còn vì những ký ức đó mà bị tổn thương nữa, nhưng hắn vẫn không có cách nào mở miệng. Em không sao. Cô ở sau lưng hắn rầu rĩ đáp, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào không dễ phát hiện. Đôi tay vốn đang siết chặt vòng eo tinh trắng của hắn cũng thả lỏng ra. Sao cô càng ngày càng trở nên yếu đuối, ủy mị vậy nhỉ? Hắn chẳng qua chỉ đến công ty thôi mà, đã luyến tiếc thế này rồi. Phạm Trọng Nam xoay người, ôm cô vào trong lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô. Không việc gì thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, chưa anh về ăn cơm với em. Không cần đâu, cô vẫn chưa hết dầu dĩ, công việc của hắn luôn rất bận rộn, nếu còn phải vì cô mà chạy tới chạy lui, thì cô đúng là quá không hiểu chuyện rồi. Vậy muốn anh thế nào? Em bảo tài xế đưa em đến công ty tìm anh được không? Như vậy có thể gặp hắn, cùng nhau ăn cơm, lại không lãng phí thời gian của hắn. Được. Hắn hôn phớt lên tóc cô, trả lời ngắn gọn. Được sự đồng ý của hắn, Giang Tâm Đóa ăn sáng xong lại không như bình thường, vội vã quay về phòng ngủ bù, mà ngược lại tinh thần cực kỳ tỉnh táo, hào hứng vào bếp xem má điền nấu canh, định trưa nay đến công ty tìm Phạm Trọng Nam thì thuận tiện mang cho hắn luôn. Trước đây đã từng đến văn phòng làm việc của Phạm Trọng Nam một lần, Giang Tâm Đóa cũng không xa lạ gì. Lần này cô không ngoan ngoãn ngồi đợi hắn ở sofa nữa, mà đi một vòng xem xét kỹ từng góc của căn phòng rộng thênh thang, được bài trí chỉ bằng hai màu đen trắng đơn lạnh này. Chỉ đến khi điện thoại trong túi sách không ngừng reo lên, cô mới tạm dừng cuộc khám phá của mình, quay lại nghe điện thoại. Là Dung Dung gọi đến, định đến nhà họ Phạm uống trà trò chuyện với cô. Sau khi biết cô đến công ty thì cứ la hét đòi phải đến tham quan cho biết. Giang Tâm Đóa biết nhất định là vì cô bạn tốt của mình muốn tìm Phạm Trọng Nam, hy vọng từ hắn nghe được chút nội tình nào đó có lợi cho mình. Dù sao ăn trưa với Phạm Trọng Nam xong, cô cũng không có chuyện gì làm, buổi tối lại không phải đến trường, vừa khéo có người cùng trò chuyện, với lại cô cũng muốn hỏi bạn tốt chuyện tối qua tham gia tiệc đính hôn. Vừa ngắt điện thoại thì đã thấy Phạm Trọng Nam đẩy cửa vào. Anh bận xong rồi sao? Thấy hắn bước vào, Giang Tâm Đóa nở nụ cười ngọt ngào, tiến đến kéo tay hắn. Nhanh đi rửa tay đi. Em đặt cơm rồi sao? Phạm Trọng Nam nhướng mày nhìn hộp cơm đặt trên bàn, để mặc cô kéo mình đến phòng vệ sinh rửa tay. Không phải, em bảo đầu bếp ở nhà làm. Nói rồi cô kéo hắn vào phòng vệ sinh. Cau đôi mày thanh tú khi thấy hắn vẫn còn đứng yên như tượng, chỉ huy hắn cởi áo vest ra, khoác nó lên cánh tay. Còn mình thì giúp hắn cởi nút tay áo, sau đó lật lên mấy lượt đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn giỏi. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khi giúp hắn lật tay áo khiến lòng Phạm Trọng Nam ấm áp vô cùng. Đóa Đóa, hắn thấp giọng gọi tên cô, đổi lại nhận được một nụ cười rạng rỡ đẹp đến mê hồn. Rửa tay nhanh lên, đợi lát nữa tôi ăn nguội hết thì không ngon đâu. Giờ hắn hoàn toàn chẳng thèm ăn gì cả, giờ hắn chỉ muốn ăn cô, chỉ muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng. Không nghĩ ngợi nhiều, Phạm Trọng Nam kéo cô vào lòng rồi bế bổng lên, đặt cô ngồi lên bồn rửa tay. Trước khi cô kịp có phản ứng gì, đôi môi với những đường nét rõ ràng đã áp xuống, nuốt hết những lời cô đang muốn nói vào bụng. Nhiệt độ trong phòng vệ sinh bỗng trở nên nóng đến không chịu được. Người đàn ông tham lam hút lấy sự ngọt ngào đến say lòng của cô. Mãi cho đến khi kết thúc nụ hôn, tưởng chừng dài đến cả thế kỷ này, hắn vẫn không nỡ buông cô ra, hơn nữa chừng như còn lưu luyến. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng miết trên đôi cánh môi mềm đã bị hôn đến càng thêm hồng nhuận ướt át của cô. Đóa Đóa, kề môi bên tai cô, Phạm Trọng Nam thì thào gọi.

chỉ vì chuẩn bị cho sự việc hôm nay. Dù sao những năm nay, số tiền Lạc Khải vì Phạm Nhân Kính giả sức đã nhiều đến không kể xiết. Hiện giờ một mảnh giang sơn mà ông đã giúp Phạm Nhân Kính khai thác đã nằm trong tay ông ta, cho nên quân cờ này đã không còn đất dụng võ nữa. Chỉ tiếc là Phạm Nhân Kính không phải thượng đế, bài tính của ông ta không phải lúc nào cũng chuẩn xác đến 100%. Lạc Khải đã xảy ra chuyện gì rồi? Phạm Nhân Kính không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt hỏi. Xe của Irina từ phía ngược lại cố tình đụng vào xe của ông ta. Irina cấp cứu thất bại đã tử vong, Lạc Khải thì vẫn đang phẫu thuật. Sara bị thương nhẹ, kết quả như vậy không biết ông có hài lòng hay không? Nói dứt lời, không đợi Phạm Nhân Kính trả lời, Phạm Trọng Nam đã ngắt điện thoại. Hắn cảm thấy quả thật không còn gì để nói nữa rồi. Cất điện thoại vào túi, xoay người lại đã thấy Phạm Uyển Viện đứng nơi cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Đi được rồi sao? Phạm Trọng Nam bước ra hỏi. Gọi điện cho ông ấy sao? Phạm Uyển Viện nhỏ giọng hỏi. Phải. Chuyện đó là ông ta cho người làm ư? Tôi sẽ tìm ra chứng cứ. Nếu như người gây tai nạn đã chết rồi, vậy chỉ có thể bắt tay điều tra từ phía cha mẹ của Irina. Nhưng giờ họ đều ở London cả, cũng có thể sớm đã bị người khác mua chuộc. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh chuyện này là do Phạm Nhân Kính làm. Nếu như Lạc Khải có chuyện, tôi sẽ đích thân đi tìm ông ấy. Phạm Huyền Viện cắn răng phẫn hận nói. Hai người rời khỏi sở cảnh sát, trở lại bệnh viện. Còn ở London bên này, Phạm Nhân Kính ngồi trên trường kỳ nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt thật lâu kia, mãi vẫn không đứng dậy. Mãi đến khi quản gia lên gõ cửa nhắc ông bữa sáng đã chuẩn bị sẵn thì ông mới chậm chạp đứng lên. Ngắt điện thoại với mẹ, Giang Thâm Đoá quay về phòng, nhìn căn phòng rộng thênh thang chỉ có mỗi mình cô, cảm giác trống rỗng lại quay về, khiến trái tim cô trở lạnh. Không biết từ bao giờ cô đã quen có hắn, cho dù Phạm Trọng Nam ở nước ngoài, nhưng qua những cuộc điện thoại, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp, nhưng vừa nãy, sự tranh giữa họ lại khiến cô cảm thấy dù hắn đang ở nhà, nhưng vẫn như cách xa cô vạn dặm. Cô không muốn cãi nhau với hắn, bởi vì như vậy thật khó chịu. Xoay người cô bước ra ngoài, cô phải đi tìm Phạm Trọng Nam. Nhưng khi đứng trước cửa phòng sách gọi hắn, hắn lại dùng giọng lạnh như băng, nói hắn rất bận, bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước. Một Phạm Trọng Nam như vậy, hệt như hắn của lúc ban đầu, lạnh mạc, vô tình, khiến cô ngay cả một câu làm nũng cũng không dám nói. Đây là chiến tranh lạnh đó sao? Thật sự là quá khó chịu. Tối hôm đó, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại thật lâu vẫn không cách nào ngủ được. Không có hắn ở bên, dường như mọi thứ đều không đúng. Cũng cùng buổi tối đó, Phạm Trọng Nam mở lại thư phòng thật lâu, không phải đang làm việc mà là đang nhớ lại chuyện xưa. Nhớ lại lúc hắn 12 tuổi như Giang Viễn Hàng đã trải qua những chuyện gì. Giang Viễn Hàng chẳng qua chỉ là chịu chút đả kích khi nghe tin ba mình bất hạnh qua đời mà đã chịu không nổi dậy sao. Hắn năm đó sớm đã biết dùng súng giết người. Trong một đêm tối trời như đêm nay, những chuyện xưa cũ tưởng chừng như đã phủ đầy bụi lại lần lượt hiện ra trong đầu. Tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng la hét, tiếng súng, còn rất nhiều máu. Hắn sớm đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng cô không giống hắn. Trước giờ, cô chưa từng phải sống những ngày đen tối không mặt trời đó, nhưng hắn lại kéo cô vào trong bóng tối. Vốn chỉ là định thỏa mãn yêu cầu của ông lão kia, kết hôn, sinh một đứa con làm người thừa kế tương lai của Phạm Thị để đổi lại thứ mà hắn muốn, nhưng hắn sớm đã thay đổi. Hắn không thể chịu nổi khi thấy cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng đem nhốt cô vào tòa thành mà hắn xây dựng nên, có thật là có thể bình yên vô sự hay không? Cái chết của Giang Hán Sinh tuyệt đối không đơn giản. Nếu như hắn không đoán sai, nhất định lại là ông ta cho người làm. Nguyên nhân chỉ có một, ép hắn đi vào khuôn khổ. Chắc chắn ông biết hắn đã gặp Giang Hán Sinh ở Macau, chỉ riêng điểm này đã đủ để ông lợi dụng rồi. Thì ra từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn coi nhẹ năng lực của Phạm Nhân Kính. Lão Hồ Ly tung hoành thương trường mấy chục năm, có loại thủ đoạn ác liệt nào mà chưa từng sử dụng đâu chứ. Phạm Nhân Kính quá hiểu những nhược điểm của hắn, một lần đánh là một lần trúng. Nhưng hắn cũng không phải chàng thanh niên vô tri vô giác để người ta tùy tiện bắt nạt. Muốn chơi, vậy thì mọi người cùng chơi, xem ai có thể chơi đến cuối cùng. Không biết có bao lâu, rốt cuộc Phạm Trọng Nam cũng đứng dậy, nhớ đến vẻ ủy khuất của cô lúc vừa nãy, trong lòng không khỏi bật ra một tiếng thở dài. Trở về phòng, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn cô gái rõ ràng đang ngủ không an ổn kia, nhìn gương mặt như vẫn còn vương dấu nước mắt của cô, lần nữa không nhịn được một tiếng thở dài, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mịn màng của cô. Động tác của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng vốn ngủ không sâu, Giang Tâm Đoá vẫn bị đánh thức. Cô mở mắt, nhìn gương mặt quen thuộc đang hiện ra trước mắt, cảm nhận được độ ấm từ bàn tay hắn truyền sang mình. Không phải hắn bỏ mặc cô, suy nghĩ này khiến vành mắt Giang Tâm Đóa trợn ướt, hình như lại sắp khóc rồi. Anh đánh thức em sao? Thấy cô mở mắt, hắn định rụt tay về thì động tác của cô đã nhanh hơn, chụp lấy cổ tay hắn như sợ hắn sẽ đi mất vậy. Ngủ với em được không? Giọng cô nghẹn nghẹn. Hắn không rụt tay về nữa, cứ giữ nguyên tay mình trong tay cô, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Cô không chút chần chừ dúi mặt vào ngực hắn, đôi tay vòng qua ôm siết lấy eo hắn, siết sao quấn lấy hắn. Sự ỉ lại của cô khiến hắn đau lòng khôn xiết, thoáng cúi đầu, không ngừng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên mặt, lên trán cô. Anh ở đây với em, ngủ đi. Dạ. Vốn đã rất buồn ngủ, được trở về với vòng tay quen thuộc, nghe mùi hương quen thuộc của hắn, rất nhanh cô đã chìm trong giấc ngủ say, còn Phạm Trọng Nam lại thật lâu vẫn không cách nào ngủ được. Sáng hôm sau, lúc Giang Tâm Đóa thức giấc, Phạm Trọng Nam đã sớm rời khỏi giường. Chuyện này trước giờ luôn như vậy, nhưng hôm nay cô lại không khỏi cảm thấy thất lạc và bất an. Giống như hôm qua, hắn quay về phòng ôm cô chỉ là một giấc mộng. Phạm Trọng Nam chắc là sẽ không bay về London đấy chứ. Nghĩ đến đây, tất cả cảm giác buồn ngủ thoáng chốc mất sạch. Giang Tâm Đóa bước vội xuống giường, rửa mặt chải đầu xong, đợi sự khó chịu từ cơn nôn ngén buổi sáng từ từ đi qua, sau đó vội vàng xuống lầu. Chỉ tiếc là trong phòng khách lẫn nhà ăn đều trống không. Thiếu phu nhân, cô cần dùng bữa sáng hay chưa? Quản gia đi đến bên cạnh Giang Tâm Đóa cung kính hỏi. Anh ấy đâu? Giang Tâm Đóa quay lại hỏi, trong giọng nói không giấu được sốt ruột và lo lắng. Thiếu gia sáng sớm đã cùng Hy Nhiên tiểu thư đến công ty rồi. Nghe quản gia nói vậy, trái tim đang thắc thỏm phập phồng của Giang Tâm Đóa mới coi như tạm lắng xuống, nhưng bữa sáng nay ăn lại không có chút khẩu vị nào. Cũng cùng một ngày đó, tin tức Giang Hán Sinh, chủ tịch của Giang Thị Kiến Thiết, được tìm thấy đã chết ở một vùng biển nước ngoài, bắt đầu bùng nổ trên đủ các loại phương tiện truyền thông. Giang Thị bởi vì sự ra đi của Giang Hán Sinh, cùng với những tác động của việc kinh doanh thua lỗ trước đây, tất cả các công ty con đều vì thế mà đóng cửa. Giang Thị Kiến Thiết ở Singapore cũng không phải là loại công ty số 1 số 2 gì, nhưng cũng đã kinh doanh mấy mươi năm. Tuy rằng 1-2 năm nay bởi vì không theo kịp sự phát triển của thời đại mà rớt lại phía sau, nhưng bởi vì Phạm Trọng Nam là con rể của nhà họ Giang, nhưng cũng trơ mắt nhìn cơ nghiệp mấy mươi năm của Giang Thị sụp đổ mà không ra tay trợ giúp. Vì điều này mà giới truyền thông mới bàn tán xôn xao. Sau khi Giang Tâm Đóa đọc được tin tức đó trên mạng, cô lẳng lặng tắt máy. Nhớ tới chuyện hôm qua, mẹ nói sẽ quay về, cũng không biết là đã xù xếp cả chưa. Vì thế cô nhấc điện thoại, lần nữa gọi Sở Úc. Người tiếp điện thoại vẫn là Giang Viễn Hàng. Chị, mẹ đã về rồi. Giọng của Giang Viễn Hàng thật bình tĩnh, chắc là đã hồi phục sau cơn chấn động. Mẹ bay chuyến mấy giờ? Nếu như mẹ về, cô muốn đi đón bà. Hai mẹ con đã rất lâu không gặp nhau rồi. 4 giờ chiều, mẹ bay sẽ đáp xuống Singapore. Một mình em có tự chăm sóc được mình không? Trong mắt Giang Tâm Đóa, em trai cô vẫn còn nhỏ lắm. Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ kia, em trai đúng một công tử nhà giàu, chưa từng nếm chút khổ nào. Tuy rằng sau chuyện đó, em trai đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng dù sao, cũng mới chỉ có 12 tuổi. Chị, em không còn là con nít nữa. Chuyện của ba tuy em rất buồn, nhưng người chết không thể sống lại, chỉ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Chị Tịnh Nhã đã biết chưa? Mẹ chắc đã cho chị ấy biết rồi. Hai chị em nói thêm mấy câu nữa rồi ngắt điện thoại. Hôm đó Giang Tâm Đóa ở nhà suốt ngày dầu dĩ không vui, một mực ở trong phòng không chịu ra ngoài. 2 giờ chiều cô định ra sân bay đón mẹ, nhưng quản gia lại báo với cô khoảng thời gian này không có sự đồng ý của Phạm Trọng Nam, cô không được ra ngoài. Giang Tâm Đóa lúc này mới nhớ lại, hình như tối hôm qua hắn có nói với cô, bảo cô không được ra ngoài, thậm chí cho người xin phép trường học bảo lưu kết quả của cô. Gần đây quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, cô biết, nhưng cô ra ngoài vẫn luôn có vệ sĩ theo cùng, chỉ muốn ra ngoài gặp mẹ một chút cũng không được sao. Có chút buồn bực, cô gọi di động cho hắn, nhưng thật lâu không có ai nghe, vì thế cô gọi đến công ty, thư ký bảo với cô là Phạm Trọng Nam đang họp. Cô đi bảo anh ấy nghe điện thoại, Giang Tâm Đoá nói với thư ký, Phạm phu nhân, boss thực sự đang họp, có chuyện quan trọng gì tôi giúp cô ghi lại, là nữa họp xong tôi lập tức báo cáo với boss có được không? Giang Tâm Đoá biết thư ký căn bản là không tự quyết định được, vì vậy cũng không làm khó cô ấy. Tôi được rồi, tôi tìm Lý Chiết. Cũng may là Lý Chiết không dự họp, điện thoại rất nhanh đã được chuyển đến Phạm Trọng Nam, lúc này đang ngồi trong phòng họp nghe báo cáo. Giả hiệu cho cuộc họp tạm dừng, Phạm Trọng Nam đứng dậy đi ra ngoài, trầm giọng hỏi. Đoá Đoá, sao vậy? Em muốn ra sân bay đón mẹ. Nghe cô nói vậy, bước chân Phạm Trọng Nam chợt khựng lại, sau đó mới nói. Không được. Tại sao chứ? Khoảng thời gian này em ngoan ngoãn ở trong nhà, mẹ em, anh sẽ cho người đi đón. Nhưng em muốn gặp mẹ. Anh sẽ sắp xếp. Em thật sự không thể ra ngoài sao? Giang Tâm Đoá hỏi một cách bất lực. Không được. Em biết rồi. Giang Tâm Đoá nói rồi ngắt máy. Bên này Phạm Trọng Nam nhìn chiếc điện thoại đang kêu những tiếng tút tút kia, thở dài một tiếng. Frank, có cần em về nhà với chị ấy không? Cũng cùng ngồi trong phòng họp, Phạm Hy Nhiên lúc này cũng bước ra, đứng sau lưng hắn. Không cần. Sau khi cuộc họp kết thúc, em lập tức quay về Moscow, phải đảm bảo công trình xây dựng thị trấn tiến hành đúng tiến độ. Vậy ở London, trái với hắn, Phạm Hy Nhiên không lo lắng về công trình xây dựng thị trấn, bởi vì công trình đó liên quan đến lợi ích của những năm tập đoàn lớn, muốn động đến nó cũng không dễ dàng. Điều cô lo lắng là trong hội đồng quản trị của tập đoàn, bỗng dưng có thêm một vị trí quan trọng, tuy rằng chưa được công bố chính thức, nhưng sau này nhất định sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến bất kỳ quyết định và sách lược nào của Phạm Trọng Nam. Phạm Nhân Kính vì có thể khống chế được hắn, lại đem phần cổ quyền đặc biệt của ông chuyển giao cho người khác. Điều này đối với một người chỉ quen thấy mọi người, mọi việc đều nghe theo lệnh mình, không được phản bác như ông mà nói, đem tiền cược đặt vào tay người khác là một chuyện khó mà tưởng tượng được. Cho dù chỉ là 1/3 số cổ quyền mà Phạm Nhân Kính có thì cũng đã rất kinh người rồi. Trước đây bởi vì có thể lấy lại được số cổ quyền của Phạm Thị mà tập đoàn Stanley nắm giữ, có thể nói ông đã ra tay đủ ác độc rồi. Hôm nay không ngờ ông lại làm đến mức đem cổ quyền chuyển giao ra ngoài. Rốt cuộc Phạm Nhân Kính đang nghĩ gì vậy? Không cần suy nghĩ nhiều quá, trong tay hắn cũng không phải không có thứ có thể lợi dụng được. Bị ép quá mức đối với ai cũng không có lợi. Họ Phạm nếu đổi chủ, cho dù tạm thời không đổi được thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giang Tâm Đoá ở nhà đợi đằng đẵng 3 ngày trời vẫn không được gặp mẹ, bởi vì Trình Truyền Phương sau khi đến Singapore thì nhận được điện thoại của bà vợ hai. Người lúc đó theo Giang Hán Sinh cùng đến Macau, muốn bà đi một chuyến đến Macau để cùng mang hài cốt của Giang Hán Sinh về lại Singapore. Dù sao lá rụng cũng nên về cội, không nên để ông lại nơi đất khách quê người. Thế nên Trình Truyền Phương lập tức đi đến Macau. Mà mấy ngày này, Phạm Trọng Nam rõ ràng cũng rất bận, đi sớm về khuya, có lúc cô ngủ đến nửa đêm mới nghe tiếng hắn trở về phòng. Sáng hôm sau khi cô thức giấc thì hắn đã đi rồi. Bên trường học cũng bị buộc phải tạm xin nghỉ, cô cũng không còn cách nào, bởi vì chuyện Phạm Trọng Nam muốn làm, cô căn bản là không có cách phản bác. Mà hắn gần đây rất bận, ngoại trừ công việc chắc là còn vì không muốn có những tranh cãi không đáng với cô. Cô cũng không muốn cãi nhau với hắn, bởi vì đó là chuyện chẳng vui vẻ gì. Nhưng cô một mình ở nhà buồn đến sắp mốc meo, ngay cả vẽ tranh, thứ yêu thích nhất của cô, giờ cũng chẳng thấy có hứng thú gì nữa. Duy nhất đáng cảm thấy an ủi chính là Phạm Trọng Nam đồng ý chân chân được đến nhà chính, cho nên mỗi ngày cô bé đều từ Lục La Viên qua nhà chính cùng cô uống trà chiều, khiến cô cảm thấy ít ra còn có một người trò chuyện cùng mình. Chiều hôm đó, Giang Tâm Đoá mãi mới chờ được có một ngày Phạm Trọng Nam về nhà sớm. Cô tưởng rằng mình rốt cuộc có cơ hội nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng... Đoá Đoá, xin lỗi, giờ anh phải lập tức về London một chuyến. Hắn cúi xuống hôn phớt lên môi cô. Sau khi xử lý xong công việc, anh sẽ về đây ngay. Hắn đã nói đến vậy rồi, cô còn có thể thế nào? Em thật sự không thể ra ngoài sao? Trước khi hắn đi, cô còn không cam lòng hỏi lại lần nữa. Cô không thích ra ngoài là một chuyện, nhưng bị buộc phải ở trong nhà lại là một chuyện khác. Cảm giác đó chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu, mà câu trả lời của hắn vẫn chỉ là câu đơn giản mà cực dứt khoát kia. Không được. Bởi vì chuyện của Giang Hán Sinh cùng với việc cô tạm xin nghỉ học, Dương Dung Dung đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm cô. Bạn tốt gần đây rất bận bởi vì không cam lòng khi thấy Ngụy Vũ Hà vào công ty Dương Thị thực tập, sau đó lấn tới một bước nuốt chửng cả sự nghiệp của nhà họ Dương, nên cô đồng ý cũng vào công ty theo bà mình học tập. Vì vậy Dương Dung Dung bận đến choáng váng mặt mày, cộng thêm chuyên môn mà cô học không phải là thương mại nên những thứ mà cô cần học càng nhiều hơn gấp bội, căn bản là không có thời gian dành đến tìm Giang Tâm Đoá uống trà tâm sự. Biện gần đây tâm tình của Giang Tâm Đoá không tốt, Dung Dung đề nghị cô nếu có thời gian có thể đến Viện Bảo tàng Quốc gia dạo một vòng. Gần đây ở đó có một hoạt động triển lãm lớn, bao gồm việc mượn từ nhiều quốc gia khác nhau những món đồ sưu tầm quý giá cấp bậc quốc gia đến tham gia triển lãm một cách công khai để tất cả người dân đều có thể đến thưởng thức. Lúc Giang Tâm Đoá học hội họa cũng có học thư pháp một thời gian, cho nên đối với bức Lan Đình Tập Tụ, trong lòng cô hâm mộ đã lâu, nhưng trước giờ chưa có cơ hội đến Viện Bảo tàng Cổ Quốc gia Bắc Kinh thưởng thức. Mà bây giờ, Viện Bảo tàng Quốc gia có thể mượn được bức thư pháp kia từ Bắc Kinh về đây, để người dân Singapore đều có cơ hội thưởng lãm, cô cũng muốn đi xem. nhưng Phạm Trọng Nam không cho cô đi, cô cũng không còn cách nào. Em muốn đi đâu? Đợi anh về, anh sẽ đi với em. Thấy vẻ thất lạc của cô, hắn vừa đau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net